Một mình yêu anh, chương 25, phần kết 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đã không nói với cô ấy. Penelope Bridgerton lẽ ra có thể nói nhiều hơn, và thực tế là lẽ ra muốn nói nhiều hơn, nhưng những lời nói thật khó khăn với cái miệng cô đang hé ra yếu ớt. Chồng cô vừa mới trở về từ một chuyến lao đi như điên ngang qua miền Nam nước Anh với ba anh em trai của anh, trong sự truy nã em gái anh Eloy, người đã, vì tất cả những lý do, chạy trốn với. Ôi, chúa lòng lành, cô ấy cưới chưa? Penelope điên cuồng hỏi, cô Lin quàng chiếc mũ của anh lên một chiếc ghế với một chút xoay cổ tay khéo léo, một góc miệng của anh nhếch lên trong một nụ cười hài lòng khi nó xoáy trong không khí trên một trục ngang hoàn hảo. Vẫn chưa, anh trả lời, vậy là cô ấy đã không trốn theo trai. Nhưng cô ấy đã bỏ trốn, và cô ấy đã bí mật làm điều đó. Eloy, người là bạn thân nhất của Penelope. Eloy, người nói cho Penelope nghe mọi chuyện. Eloy, người hình như đã không nói cho Penelope nghe mọi chuyện, đã bỏ trốn khỏi nhà đến nhà của một người đàn ông mà không ai trong số họ biết, để lại một tin nhắn đảm bảo với gia đình cô rằng tất cả sẽ ổn thôi và không phải lo lắng gì cả. Đừng lo lắng, chúa trên cao, người ta sẽ nghĩ Eloy Bridgerton biết gia đình cô rõ hơn thế. Họ đã phát cuồng lên, mỗi một người trong bọn họ. Penelope đã ở lại với mẹ chồng mới của cô trong khi những người đàn ông đang kiếm tìm Eloy. Violet Bridgerton đã bày ra một diện mạo tốt nhưng da bà rõ ràng là tái mét và Penelope không thể giúp nhưng nhận ra cách mà tay bà run lên với mọi chuyển động. Và giờ Colin đã về, hành động như thể không có gì sai, không trả lời một câu hỏi nào mà làm cô hài lòng, và trên tất cả những điều đó. Làm sao anh có thể không nói với cô ấy? Cô lại nói, nhùng nhằng theo sát gót chân anh, nằm ườn ra trên một chiếc ghế và nhún vai. Nó thật sự không phải thời điểm thích hợp, anh đã đi những năm ngày. Phải không phải tất cả là với Eloy. Một ngày đi đường cho cả hai chiều, sau tất cả. Nhưng, cô Lin tập hợp chỉ vừa đủ năng lượng để liếc chừng xung quanh căn phòng. Không cho là em đã yêu cầu trà. Vâng, dĩ nhiên, Penelope nói theo phản xạ, vì nó không cần nhiều hơn một tuần để biết rằng khi có chuyện gì đến với chồng cô, luôn luôn tốt nhất là có thức ăn sẵn sàng. Nhưng, cô Lin, anh đã vội vàng trở về, em biết đó, em có thể thấy điều đó. Cô nói, sờ vào trong mái tóc ẩm ướt rối bù vì gió của anh. Anh đã cưỡi ngựa, anh gật đầu, từ Gloucestershire à, thưa xê ra từ Wiltshire. Bọn anh nghỉ ở nhà của Benedict, nhưng, anh mỉm cười làm nguôi giận. Anh nhớ em, và Penelope không quá quen với tình cảm của anh mà cô không bị đỏ mặt. Em cũng nhớ anh, nhưng, tới ngồi với anh, ở đâu, Penelope gần như đã hỏi. Bởi vì chỗ phẳng duy nhất là lòng anh, nụ cười của anh, cái mà đã trở thành hiện thân của sức mê hoặc trở nên nóng bỏng hơn. Anh nhớ em ngay bây giờ, anh thì thầm, quá nhiều cho sự bối rối vô cùng của cô, cái nhìn chằm chằm của cô chuyển ngay tới phía trước hông anh. Cô Lin thốt ra một tiếng phì cười, và Penelope khoanh tay cô lại. Đừng, cô Lin, cô cảnh cáo, đừng gì, anh hỏi, với tất cả sự vô tội, ngay cả nếu chúng mình đang không ở trong phòng khách và ngay cả nếu mấy tấm màn che không mở. Một sự phiền toái dễ dàng có biện pháp, anh cho ý kiến với một cái liếc qua những cái cửa sổ. Và ngay cả, cô khoát ra, giọng cô trở nên trầm hơn, nếu không hẳn là đủ nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải chúng ta đang mong đợi một cô hầu vào đây bất cứ lúc nào, vật tội nghiệp bước loạng choạng dưới sức nặng của chiếc khay trà cho anh, sự thật của vấn đề là. Cô Lin thốt ra một tiếng thở dài. Anh đã không trả lời câu hỏi của em. Anh chớp mắt, anh hoàn toàn quên mất nó là cái gì rồi. Tròn 10 giây trôi qua trước khi cô nói. Và rồi, em sẽ giết anh, về điều đó, anh chắc chắn. Anh nói một cách thoải mái. Thật đấy, câu hỏi duy nhất là khi nào. Cô Lin, có lẽ sớm thì tốt hơn là trễ. Anh lẩm bẩm, nhưng sự thực thì anh nghĩ anh sẽ bị một chứng ngập máu, mang lại bởi một hành vi xấu. Cô nhìn chằm chằm vào anh, hành vi xấu của em, anh làm rõ ra, em không có hành vi xấu trước khi em gặp anh. Cô trả đũa, ô hô hô, anh cười giòn giã, bây giờ điều đó thật phong phú, và Penelope buộc phải ngậm miệng cô lại, bởi vì, phóng đại hay không, anh đã đúng, và đó là tất cả những gì về việc này, khi nó xảy ra. Chồng cô, sau khi vào trong sảnh, rũ ra khỏi áo khoác của anh, và hôn cô khá đầy đủ. Trước mặt người quản gia, đã vô tình thông báo với cô. Ồ, và nhân thể anh chưa từng nói với nó em là Whistledown. Và nếu có bất cứ gì có thể tính là hành vi xấu, đã hàng 10 năm như là tác giả của tờ thời báo xã hội của quý bà Whistledown nổi tiếng bây giờ. Qua hơn một thập kỷ, trong lốt vỏ bút danh của cô Penelope đã sử dụng để xúc phạm đến mọi người trong xã hội, ngay cả bản thân cô. Chắc chắn, giới thượng lưu lẽ ra sẽ nuôi sự nghi ngờ nếu cô không bao giờ châm chọc hài hước vào bản thân cô, và bên cạnh đó, cô thực sự đã nhìn như một quả cam chín nẫu trong những màu vàng và màu cam khủng khiếp mà mẹ cô đã luôn bắt cô phải mặc. Penelope đã về hưu chỉ ngay trước đám cưới của cô, nhưng một tối hậu thư mưu hại đã thuyết phục được Colin rằng cách giải quyết tốt nhất là nên tiết lộ bí mật của cô trong một dịp quan trọng, và do đó anh đã tuyên bố danh tính của cô trong vũ hội của em gái anh Duff. Nó đã rất là lãng mạn và rất à tuyệt, nhưng vào lúc cuối của đêm nó đã trở thành rõ rành rành là Eloy đã biến mất. Thẳng thắn thì, Colin nói, giọng anh giữ một điệu không đặc trưng của sự cáu kỉnh. Ít hơn là nó đáng được hưởng sau những gì nó bắt tụi anh trải qua. À, vâng, Penelope thì thầm, cảm thấy khá không trung thực ngay cả khi cô nói. Nhưng tất cả phe phái nhà Bridgerton đã điên lên vì lo lắng. Eloy đã để lại một tin nhắn, nó là sự thư xê, nhưng cách nào đó nó bị lẫn vào giữa đám thư từ của mẹ cô, và đã cả một ngày trôi qua trước khi gia đình được chắc chắn rằng Eloy đã không bị cuỗm đi. Và ngay cả khi đó, không trí óc người nào được thảnh thơi, Eloy có thể đã rời đi vì ý muốn của riêng cô, nhưng phải mất thêm một ngày nữa xé nát giường ngủ của cô trước khi họ tìm thấy một bức thư từ ngài Philip Green, trong đó có chỉ dấu ngụ ý nơi mà cô có thể chạy tới. Xem xét tất cả những điều đó, Colin đã có vài thứ của một ý kiến. Chúng ta phải quay lại đó trong vài ngày cho đám cưới. Anh nói, chúng ta sẽ nói với nó khi đó. Ồ, nhưng chúng ta không thể. Anh ngưng lại, rồi anh mỉm cười, và điều đó là tại sao? Anh hỏi, mắt anh thư thái trên cô với nhận thức hết sức sâu sắc. Đó sẽ là ngày cưới của cô ấy. Penelope giải thích cảnh giác là anh đã hy vọng cho một lý do còn xa hơn cả hiểm ác. Cô ấy phải là trung tâm của mọi sự chú ý, em không thể nói với cô ấy những việc như thế này. Hơi một chút vị tha hơn anh thích, anh trầm ngâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng kết quả cuối cùng cũng vậy thôi, nên em có sự chuẩn y của anh. Em không cần sự chuẩn y của anh, Penelope chen vào, nhưng vô nghĩa em có nó. Anh nói trôi chảy, chúng ta sẽ giữ Eloy trong bóng tối. Anh gõ gõ những đầu ngón tay với nhau và thở dài với sự hài lòng có thể nghe rõ. Nó sẽ là một đám cưới xuất sắc nhất. Người hầu gái mới vào tức thì, mang theo một cái khay trà nặng trĩu. Penelope cố gắng không chú ý rằng cô ta đã thốt ra một tiếng cào nhàu nho nhỏ khi cuối cùng cô ta có thể đặt nó xuống. Cô có thể đóng cánh cửa phía sau cô, Colin nói, một khi cô hầu gái đã đứng thẳng lên. Mắt Penelope bắn tới cánh cửa, rồi tới chồng cô, người đã đứng lên và đang khép lại những tấm rèm cửa. Colin, cô kêu ăng ẳng, vì những cánh tay anh đã bất thình lình vòng quanh cô, và môi anh đã trên cổ cô, và cô có thể cảm thấy chính mình đang gần như tan chảy trong vòng ôm của anh. Em đã nghĩ anh muốn thức ăn, cô thở hổn hển, anh có, anh lẩm bẩm, kéo mạnh vạt trên chiếc áo dài của cô. Nhưng anh muốn em nhiều hơn, và khi Penelope chìm vào những tấm nệm lót bằng cách nào đó tìm thấy đường của chúng tới tấm thảm lông bên dưới, cô cảm thấy thực sự rất yêu. Vài ngày sau đó, Penelope đang ngồi trong một cỗ xe, nhìn chằm chằm ra cửa sổ và đang tự la mắng mình. Colin đang ngủ, cô là một con vịt trời Masera cho những cảm xúc quá hồi hộp về việc gặp lại Eloy. Eloy, vì chú an lành, họ đã thân thiết như những chị em gái cho hơn một thập kỷ. Thân hơn, ngoại trừ có thể, không hoàn toàn gần gũi với nhau như đã nghĩ thế. Họ đã giữ những bí mật cả hai bọn họ. Penelope muốn vặn cái cổ của Eloy vì đã không nói với cô về người cầu hôn của cô ấy, nhưng thực ra cô đã không đứng trên một phía. Khi Eloy tìm ra rằng Penelope là quý bà Whistledown, Penelope nhún vai, Colin có thể trông đợi đến thời khắc ấy, anh rõ ràng là quỷ quái trong niềm vui sướng của anh, nhưng cô cảm thấy khá là muốn bệnh, khá thẳng thắn đấy. Cô đã không ăn cả ngày nay, và cô không phải kiểu người bỏ qua bữa ăn sáng. Cô rút tay ra, vươn dài cổ để có tầm nhìn tốt hơn bên ngoài cửa sổ. Cô nghĩ họ có thể đã quay lại trên chuyến đi tới Romney Hall, nhưng cô không hoàn toàn chắc chắn, rồi nhìn trở lại Colin. Anh vẫn còn đang ngủ. Cô đá anh, nhẹ thôi, dĩ nhiên, vì cô không nghĩ mình quá bạo lực, nhưng thực ra, nó không công bằng là anh ngủ như một đứa trẻ từ lúc cỗ xe bắt đầu lăn bánh. Anh đã ổn định trong chỗ ngồi, hỏi thăm sự thoải mái của cô, rồi, trước khi cô ngay cả sử dụng chữ anh trong. Rất tốt, cảm ơn anh. Mắt anh đã nhắm lại. 30 giây sau anh đã đang ngáy. Nó thực sự là không công bằng. Anh luôn luôn rơi vào giấc ngủ trước khi cô cũng ngủ trong đêm. Cô lại đá anh, lần này mạnh hơn. Anh lẩm bẩm gì đó trong giấc ngủ, nhấc khỏi vị trí chỉ một chút xíu, và sụm vào trong góc. Penelope lẻn qua, gần hơn, gần hơn. Rồi cô khoanh khuỷu tay cô thành một góc nhọn và thọc vào sườn anh. Gì, cô Lin bắn thẳng lên tỉnh dậy, chớp mắt và ho. Gì, cái gì hả, em nghĩ chúng ta đến rồi. Penelope nói, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi nhìn lại vào cô. Và em cần phải thông báo cho anh điều này bằng cách chĩa một vũ khí vào người anh à, đó là khuỷu tay của em. Anh liếc xuống cánh tay cô. Em yêu của anh, sở hữu những khuỷu tay quá xương sầu đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Penelope gần như chắc chắn những khuỷu tay của cô hay bất cứ phần nào của cô cho vấn đề đó không có ít nhất một chút xương sầu nào, nhưng có vẻ như chỉ có một chút xíu thắng lợi trong việc phủ nhận anh, nên cô nói lại. Em nghĩ chúng ta đến rồi. Cô Lin vươn tới tấm kính với một hai cái chớp mắt buồn ngủ. Anh nghĩ em đúng, nó thật đáng yêu, Penelope nói, nhắm vào những khoảnh đất được gìn giữ trang nhã. Sao anh nói với em là nó đang xuống cấp? Nó đang, cô Lin trả lời, đưa cho cô khăn choàng. Đây này, anh nói với một nụ cười cộc lốc như thể anh vẫn chưa quen với việc chăm sóc cho một người khác trong cách mà anh đã làm cho cô. Trời sẽ vẫn còn giá lạnh, trời vẫn còn khá sớm vào buổi sáng, quán trọ nhỏ nơi họ đã ngủ chỉ cách một giờ đi ngựa. Hầu hết gia đình đã ở lại với Benedict và Sophie, nhưng nhà họ không đủ rộng cho tất cả mọi Bridgerton. Bên cạnh đó, Colin đã giải thích họ là cặp đôi mới cưới. Họ cần sự riêng tư của mình. Penelope ghì chặt tấm khăn len mềm vào người cô và dựa vào anh để có cái nhìn tốt hơn ra ngoài cửa sổ. Và, để thành thực chỉ bởi vì cô thích dựa vào anh. Em nghĩ nó nhìn đáng yêu. Cô nói, em chưa bao giờ nhìn thấy những bông hồng như vậy. Nó xinh đẹp bên ngoài hơn là bên trong. Cô Lin giải thích khi cỗ xe đánh tới một trạm nghỉ. Nhưng anh mong đợi Eloy sẽ thay đổi điều đó. Anh tự mở cửa và nhảy ra, rồi đưa tay anh để giúp đỡ cô xuống. Tới đây quý bà Whistledown, bà Bridgerton, cô chỉnh lại, bất cứ gì em muốn gọi chính mình, anh nói với một nụ cười rộng mở, em vẫn là của anh, và đây là bài hát thiên nga của em. Khi cô Lin bước qua ngưỡng cửa của cái mà sẽ trở thành nhà của em gái anh bị đập vào với một cảm giác của sự khuây khỏa mà nó không ngạc nhiên cũng như không mong đợi. Cho tất cả những sự phát cáu lên với cô, anh đã yêu anh gái anh. Họ đã không đặc biệt gần gũi khi lớn lên, anh đã gần gũi về tuổi hơn với Daph, và Eloy đã thường có vẻ như không có gì quá nhiều như một ý nghĩ dày già nảy ra quá muộn. Nhưng năm vừa rồi đã mang họ đến gần hơn, và nếu nó không đã là như thế với Eloy, anh có thể không bao giờ phát hiện ra Penelope. Và không có Penelope, anh sẽ là, nó thật nực cười, anh không thể hình dung anh sẽ thế nào khi không có cô. Anh nhìn xuống người vợ mới của mình. Cô đang liếc nhìn xung quanh sảnh vào, cố gắng không tỏ ra quá rành mạch về nó. Gương mặt cô trầm tĩnh, nhưng anh biết cô đang tiếp nhận mọi thứ. Và ngày mai, khi họ suy tưởng về những sự kiện xảy ra của ngày, cô sẽ nhớ lại mọi chi tiết còn đọng lại. Trí óc như một kỳ quan, cô có nó. Anh đã yêu điều đó. Ngài Bridgerton, người quản gia nói, chào đón họ với một cái gật đầu nhẹ. Chào mừng trở lại Romney Hall. Một sự hài lòng, Ganning. Cô Lin lẩm bẩm, rất xin lỗi về lần cuối cùng. Penelope nhìn vào anh ngờ vực, bọn anh vào khá là đột ngột, cô Lin giải thích, người quản gia phải nhìn thấy biểu hiện cảnh báo của Penelope, vì ông ta nhanh chóng thêm vào. Tôi đã bước ra khỏi đường đi. Ồ, cô bắt đầu nói, tôi rất, ngài Philip đã không, Ganning cắt ngang, ồ Penelope lúng túng ho, ngài ấy có ổn cả chứ, hơi bị sưng phồng lên quanh cổ, cô Lin nói lãnh đạm, anh mong rằng giờ anh ta đã khá hơn. Anh bắt lấy cái liếc nhìn của cô xuống tay anh và thốt ra một tiếng cười lục khục. Ồ, không phải anh đâu, anh nói, nắm lấy tay cô để dẫn cô xuống sảnh. Anh chỉ xem thôi, cô nhăn mặt, em nghĩ điều đó có thể còn tệ hơn. Rất có thể, anh nói với sự vui vẻ lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tất cả đều trở nên tốt đẹp vào lúc cuối. Anh khá là thích anh bạn đó bây giờ, và anh khá là... À, mẹ đây rồi. Và đủ chắc Violet Bridgerton đang hối hả đi xuống sảnh. Còn tới trễ, bà nói, dù cô Lin khá là chắc rằng họ không. Anh cúi xuống hôn lên bên má chìa da của bà, rồi bước sang một bên khi mẹ anh tiến tới để nắm cả hai tay Penelope trong tay bà. Con yêu, chúng ta cần con ở phía sau. Sau tất cả con là phụ dâu chính của nó. Cô Lin đột nhiên trông thấy một cảnh một bầy những phụ nữ nhiều chuyện quàng quạc, tất cả đang nói với một người khác về những chi tiết vụn vặt mà anh không thể bắt đầu để ý, và hiểu ít hơn rất nhiều. Họ nói cùng nhau về mọi thứ, và, anh trở nên sắc nhọn, đừng, anh cảnh cáo, nói một từ nào, em xin lỗi anh, Penelope thốt ra một chút xíu giận dỗi của sự phẫn nộ ngay thẳng. Em là người nói rằng chúng ta không thể nói với cô ấy ngay trong ngày cưới của cô ấy. Anh đang nói với mẹ anh nói. Violet lắc đầu, Eloy sẽ giết chúng ta. Chấm, nó đã gần giết chúng ta rồi, chạy trốn như một con ngốc. Colin nói với tính khí ngắn gọn không điển hình, con đã chỉ thị những người khác giữ miệng họ ngậm chặt lại rồi. Kể cả Hyacinth, Penelope nghi ngờ hỏi, đặc biệt là Hyacinth, con có mua chuộc nó không? Violet hỏi, vì sẽ không được việc trừ khi con hối lộ nó. Chúa tôi, Colin cào nhau, người ta sẽ nghĩ con mới gia nhập gia đình ngày hôm qua. Tất nhiên là con đã đút lót cho nó rồi. Anh quay sang Penelope, không phản đối những thêm vào vừa rồi. Ồ, không ai đâu. Bà nói, con đã cho nó cái gì? Anh nghĩ về cuộc mặc cả của anh với đứa em gái nhỏ nhất và gần như nhún vai. 20 bảng, 20 bảng, Violet kêu lên, con có điên không? Con cho là con có thể làm tốt hơn. Anh đáp trả, và con chỉ đưa ra cho nó một nửa. Con sẽ không tin tưởng con bé đó xa hơn là con có thể ném nó đi. Nhưng nếu nó giữ miệng nó ngậm chặt lại, con sẽ nghèo đi thêm 10 bảng nữa. Em thắc mắc là anh có thể ném cô ấy đi bao xa? Penelope trầm ngâm, Colin quay sang mẹ anh, con đã cố cho 10, nhưng nó sẽ không lay chuyển. Và rồi với Penelope, không đủ xa thế đâu. Violet thở dài, mẹ nên mắng con vì điều đó, nhưng mẹ sẽ không. Colin nhá cho bà một cái cười tâu. Thượng đế giúp tôi, chỉ là câu trả lời của bà. Thượng đế giúp bất cứ gã nào đủ điên mà cưới nó. Anh ghi chú, em nghĩ có nhiều cho Hyacinth hơn là hai so với sự cho phép của anh. Penelope chen vào, anh không nên đánh giá thấp cô ấy. Chúa lòng lành, Colin trả lời, chúng ta không làm điều đó. Con thật ngọt ngào, Violet nói, vươn tới để cho Penelope một cái ôm tùy hứng. Nó chỉ hoàn toàn là sức mạnh của may mắn khi cô ấy không nắm quyền kiểm soát thế giới. Colin lẩm bẩm, lờ nó đi, Violet nói với Penelope, và con, bà thêm vào, quay sang Colin, phải ngay lập tức đi tới nhà thờ. Những người đàn ông còn lại đã đi xuống đó rồi. Chỉ mất có 5 phút đi bộ thôi. Mẹ đang định đi bộ ư? Anh nghi ngờ hỏi. Dĩ nhiên là không, mẹ anh tùy tiện trả lời. Và chúng ta chắc chắn không thể chia sẻ cỗ xe cho con. Con sẽ không mơ mà hỏi điều đó cho một người. Colin trả lời quyết định rằng một chuyến tản bộ một mình qua không khí trong lành buổi sáng là nhất định đáng ưa hơn một cỗ xe chật chội với những người phụ nữ liên quan với anh. Anh cúi xuống hôn lên má vợ mình, ngay gần tai cô, hãy nhớ, anh thì thầm, không nói. Em có thể giữ một bí mật, cô trả lời, nó dễ dàng để giữ một bí mật từ 1000 người hơn là giữ nó từ chỉ một người. Anh nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xa thì càng ít hối lỗi dính vào. Má cô đỏ bừng lên, và anh lại hôn lên gần tai cô. Anh biết em rất rõ mà, anh lẩm bẩm, anh có thể đặc biệt nghe tiếng răng cô nghiến lại khi anh rời đi. Penelope, Eloy bắt đầu nhảy từ chỗ ngồi của cô ấy để chào đón cô, nhưng Hyacinth, người đang coi sóc việc trang hoàng tóc cho cô, ấn tay cô ấy lên vai cô với một giọng thấp gần như đe dọa. Xuống, và Eloy, người lẽ ra thường giết Hyacinth với một cái nhìn trừng trừng, ngoan ngoãn trở lại chỗ ngồi của cô. Nó đã là một buổi sáng dài. Daph nói, Penelope đi bộ tới, nhẹ nhàng đẩy qua Hyacinth, và cẩn thận ôm Eloy để không làm lộn xộn kiểu tóc của cô. Trông cậu hạnh phúc, cô nói, cảm ơn cậu, Eloy trả lời, nhưng môi cô run run và mắt cô ẩm ướt đe dọa tràn ra bất cứ lúc nào. Hơn bất cứ thứ gì Penelope muốn đến bên cô và nói với cô rằng mọi thứ sẽ ổn cả thôi, và cô không phải cưới ngài Philip nếu cô không muốn thế. Nhưng khi tất cả đã được nói ra và làm xong, Penelope đã không biết rằng mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp, và cô khá nghi ngờ rằng Eloy phải cưới ngài Philip của cô ấy. Cô đã nghe đủ loại chuyện, Eloy đã ở lại cư trú tại Romney Ho hơn một tuần mà không có người đi kèm. Danh tiếng của cô ấy sẽ bị xé vụn nếu nó lọt ra ngoài, điều mà chắc chắn sẽ. Penelope biết rõ hơn bất cứ ai sức mạnh và sự dai dẳng của tin đồn. Thêm vào Penelope đã nghe rằng Eloy và Anthony đã có một cuộc nói chuyện. Vấn đề của đám cưới, nó có vẻ như là chuyện cuối cùng. Tớ rất mừng vì cậu ở đây. Eloy nói, ơn trời, cậu biết tớ sẽ không bao giờ để lỡ đám cưới của cậu. Tớ biết, môi Eloy rung rung, và gương mặt cô có biểu hiện mà người ta tạo ra khi họ cố gắng có vẻ can đảm và thực sự nghĩ rằng người ta có thể thành công. Tớ biết, cô lại nói, một chút công bằng hơn, dĩ nhiên cậu sẽ không, nhưng điều đó không bớt đi sự hài lòng của tớ thấy cậu ở đây. Nó là một câu nói cứng nhắc kỳ lạ với Eloy, và trong một khoảnh khắc Penelope quên mất những bí mật của riêng cô, những lo sợ của chính cô và cả những lo lắng. Eloy là người bạn thân nhất của cô. cô Lin là tình yêu của cô, sự say mê của cô và linh hồn cô, nhưng nó là Eloy, hơn bất cứ ai, người đã định hướng cuộc sống trưởng thành của cô. Penelope không thể hình dung ra 10 năm vừa qua sẽ trở thành như thế nào nếu không có nụ cười mỉm của Eloy, tiếng cười lớn của cô ấy và sự cổ vũ không biết mỏi mệt của cô. Hơn cả gia đình của chính cô, Eloy đã yêu cô. Eloy, Penelope nói, cúi mình xuống bên cạnh cô ấy để cô có thể đặt tay quanh vai cô ấy. Cô làm thông cổ, hầu hết bởi vì cô đang chuẩn bị hỏi một câu hỏi mà câu trả lời có thể không thành vấn đề. Eloy, cô lại nói, giọng cô rơi xuống gần thành tiếng thì thầm. Cậu có muốn điều này không? Dĩ nhiên, Eloy trả lời, nhưng Penelope không chắc là cô tin cô ấy. Cậu có ý cô giữ mình lại, và cô làm việc nhỏ đó với miệng cô để cố trở thành một nụ cười. Và cô hỏi, cậu có thích anh ấy không? Ngài Philip của cậu ấy. Eloy gật đầu, anh ấy, phức tạp, điều đó làm Penelope ngồi xuống. Cậu đang đùa, vào lúc như thế này á, không phải cậu là người luôn nói rằng đàn ông là những sinh vật đơn giản sao? Eloy nhìn vào cô với một biểu hiện lạc lõng bất lực. Tớ đã nghĩ họ là thế. Penelope dựa vào cảnh giác rằng những kỹ năng nghe của Hyacinth rất thính nhạy. Anh ấy có thích cậu không? Anh ấy nghĩ tớ nói quá nhiều. Cậu có nói quá nhiều. Penelope trả lời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Eloy bắn cho cô một cái nhìn, cậu ít nhất có thể mỉm cười. Nó là sự thật, nhưng tớ thấy nó đáng mến. Tớ nghĩ anh ấy cũng thế. Eloy nhăn mặt, một vài lúc, Eloy, Violet gọi từ hướng cửa. Chúng ta thực sự phải lên đường rồi. Chúng ta sẽ không muốn chú rể nghĩ chị đang bỏ chạy. Hyacinth châm biếm, Eloy đứng lên và ưỡn thẳng vai cô. Chị hiện thời đã làm khá đủ cho việc bỏ trốn rồi, em sẽ không nói thế à? Cô quay sang Penelope với một nụ cười khôn ngoan, có vẻ khao khát. Nó là lúc tớ bắt đầu chạy tới và chấm dứt bỏ chạy từ đó. Penelope tò mò nhìn vào cô. Cậu nói gì thế? Nhưng Eloy chỉ lắc đầu. Nó chỉ là vài thứ tớ vừa mới nghe nói. Nó là một phát biểu gây tò mò, nhưng đây không phải lúc để moi móc xa thêm, nên Penelope rời đi theo phần còn lại của gia đình. Tuy nhiên, sau khi bước vài bước cô ngưng lại vì âm thanh của giọng Eloy. Penelope quay lại, Eloy vẫn còn trong ngưỡng cửa, 10 bước tốt lành phía sau cô. Cô ấy có một cái nhìn lạ lùng trên mặt, một điều mà Penelope không hoàn toàn có thể dịch nổi. Penelope chờ, nhưng Eloy không nói gì cả. Eloy, Penelope lặng lẽ nói, vì nó nhìn như thể Eloy ước muốn nói gì đó, chỉ không chắc làm thế nào. Hay có lẽ cái gì? Và rồi, tớ xin lỗi, Eloy bật thốt ra, những từ ngữ chạy qua môi cô ấy với một tốc độ đáng ghi nhận ngay cả với cô. Cậu xin lỗi, Penelope lặp lại, hầu như ngoài cả ngạc nhiên. Cô đã không thực sự xem xét rằng Eloy có thể nói trong khoảnh khắc này, nhưng một lời tạ lỗi sẽ không nằm trên đầu danh sách. Cho cái gì, vì đã giữ những bí mật, điều đó không phải là làm tốt lắm với tớ. Penelope nuốt vào, lạy Chúa, tha thứ cho tớ nhé. Giọng Eloy mềm mại, nhưng mắt cô khẩn thiết và Penelope cảm thấy như một loại gian lận tồi tệ nhất. Dĩ nhiên, cô lắp bắp, nó không có gì, và nó là không có gì ít nhất khi so sánh với những bí mật của chính cô. Tớ lẽ ra nên nói với cậu về những bức thư của tớ với ngài Philip. Tớ không biết tại sao tớ đã không làm lúc bắt đầu. Eloy tiếp tục, nhưng rồi sau đó, khi cậu và cô Lin phải lòng nhau. Tớ nghĩ nó chỉ bởi vì nó là của tớ. Penelope gật đầu, cô biết một mối quan hệ lớn về muốn thứ gì đó của một ai đó. Eloy thốt ra một tiếng cười lớn hồi hộp, và giờ thì nhìn vào tớ. Penelope nhìn, cậu nhìn thật xinh đẹp. Nó là sự thật, Eloy không phải là một cô dâu trầm lặng, nhưng cô là một cô dâu rực rỡ, và Penelope cảm thấy những lo lắng của cô được nhấc lên, nhẹ đi và cuối cùng biến mất. Tất cả sẽ tốt thôi. Penelope không biết nếu Eloy sẽ có kinh nghiệm về cùng niềm vui sướng trong hôn nhân của cô ấy như cô đã tìm thấy, nhưng cô ấy ít nhất sẽ hạnh phúc và bằng lòng. Và cô là ai để nói rằng cặp đôi mới cưới sẽ không rơi vào tình yêu điên cuồng. Những việc lạ đã xảy ra. Cô khoác tay cô với Eloy và lái cô ấy ra ngoài sảnh, nơi Violet đã cao giọng lên đến một âm vang không thể hình dung trước đây. Tớ nghĩ mẹ cậu muốn tụi mình nhanh chân lên. Penelope thì thầm, Elsie, Violet quả quyết gầm vang. Bây giờ, mày Eloy nhướng lên khi cô đưa cho Penelope một cái liếc nghiêng. Bất cứ gì khiến cậu nghĩ thế, nhưng họ chẳng vội vàng, tay trong tay họ lượn xuống sảnh, như thể nó là những hàng ghế nhà thờ vậy. Ai sẽ nghĩ chúng ta sẽ cưới cách nhau trong vòng vài tháng chứ? Penelope trầm ngâm, không phải chúng ta có ý trở thành những bà già cùng với nhau sao? Chúng có thể vẫn là những bà già,